Đan Võ Thần Tôn, chương 1085, Ngươi sợ. Góc truyện audio.com. Cái tên này là ngớ ngẩn sao? Bất quá không quan trọng, linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu. Cũng dám ra này cuồng ngôn. Cái phế vật này muốn giết chúng ta. Đơn giản hài hước, trong chúng ta thực lực người kém cỏi nhất, cũng có thể tùy tiện làm thịt hắn. Mọi người ở đây cười đùa ở giữa. Ba hơi đã qua. Diệp Tinh Hà trên thân khí thế bỗng nhiên nhất biến, hùng hậu khí thế tuôn trào ra, sát ý bay lên. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà thân thể hơi chấn động một chút, lóe lên một vệt sáng chói ánh bạc, đã là thôi động sao trời bá vương thể, tinh quang hóa giáp, thần quang lấp lánh. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà từng bước một tiến về phía trước đi đến. Mỗi đi một bước, trên thân khí thế liền mạnh một điểm. Tên chó chết này, thật sự là mẹ nó muốn chết. Trong đám người có người gầm thét một tiếng, cùng ta cùng một chỗ giết hắn. Dứt lời, hơn 10 người dồn dập gầm thét, đồng thời hướng Diệp Tinh Hà giết tới. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền này, hung hăng đánh phía bay nhào người kia trên lồng ngực. Theo phanh, một tiếng vang trầm, người kia bay rớt ra ngoài, hoa, một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lại là một quyền, đánh vào bên trái tên đệ tử kia trên cánh tay. Hắn kêu thảm một tiếng, cánh tay trong nháy mắt đứt gãy, đứt gân gãy xương. Diệp Tinh Hà một cước đưa hắn đá bay ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo, gầm thét một tiếng, còn ai dám cản ta, chỉ dựa vào hai quyền. Vẫn chỉ là lực lượng cơ thể, liền đánh lui hai người. Diệp Tinh Hà thực lực, vượt xa mọi người đoán trước. Lập tức, tất cả mọi người lưng mắt lạnh, dồn dập lui về sau đi. Không người lại vừa cản hắn. Một đám rác rưởi, đúng vào lúc này, Giang Hải Giao hừ lạnh một tiếng. Tách ra đám người, đi lên phía trước, cẩu vật, đừng tưởng rằng ngươi đánh ngã hai cái phế vật, liền có thể chạy đi. Lão tử tự mình ra tay, định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. Ngưng thế là thật, cái kia cỗ khí thế mạnh mẽ như sóng lớn, hướng Diệp Tinh Hà hung hăng ép tới. Mọi người thấy này, đều là sắc mặt mừng rỡ, dồn dập cười to, Giang sư huynh ra tay. Thằng danh con này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đó là tự nhiên. Giang sư huynh có thể là linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà làm sao có thể đánh thắng được. Giang sư huynh, lấy xuống cái kia tiểu tạp quái đầu chó. Mọi người sắc mặt càn rỡ, đều là coi là Giang Hải Giao nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hai vai hơi rung, hắn khí thế trên người lại phồng, khí thế trong nháy mắt tăng lên cực hạn. Như sơn nhạc nguy nga, khí thế dọa người, vậy mà so Giang Hải Giao khí thế, càng tăng mạnh mẽ hơn ba phần. Giang Hải Giao vẻ mặt đột biến, lộ ra một vệt sợ hãi thật sâu. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Tinh Hà sát khí trên người, như nộ long gào thét, như muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Giang Hải Giao thân thể sau chiến tranh, dọa đến lui về phía sau hai bước. Diệp Tinh Hà còn chưa ra tay, hắn liền đã sợ. Mọi người thấy thế, dồn dập kinh hô, cái gì, Giang sư huynh vậy mà sợ, làm sao có thể, này Diệp Tinh Hà liền là cái phế vật, Giang sư huynh tiện tay liền có thể làm thịt hắn, hái được hắn đầu chó, liền có thể đổi 10 vạn linh thạch, tuyệt không thể khiến cho hắn chạy. Nghe được mọi người nói như vậy, Giang Hải Giao trong nháy mắt vẻ mặt đỏ lên, thành màu gan heo. Hắn, đã là đâm lao phải theo lao. Giang Hải Giao ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, mặc dù lấy không được cái kia 10 vạn linh thạch, cũng không thể bị mất mặt. Nghĩ tới đây, hắn quyết tâm trong lòng, ngoài nghiêm trọng yếu nói, cẩu vật, lão tử hôm nay tâm tình tốt, tha cho ngươi một cái mạng, còn không mau cút đi. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Mặc dù, Giang Hải Giao nhiều lần che giấu, thế nhưng mọi người vẫn là có thể nhìn ra. Hắn sợ, thả ta. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trêu tức, khẽ cười nói, nhưng ta lại muốn làm thịt ngươi. Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên cười lạnh, hướng Giang Hải Giao tới gần. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, trên thân sát ý tùy theo bay lên, như sát thần hàng thế. Cái kia nồng đậm sát khí, như là hồng hoang mãnh thú ép hướng Giang Hải Giao. Giang Hải Giao trong nháy mắt bị sợ vỡ mật, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Toàn thân run rẩy, như là run rẩy, thật cùng Diệp Tinh Hà đánh. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Giang Hải Giao dưới chân mềm nhũn, phù phù, một tiếng, quỳ xuống. Hắn đúng là, chưa chiến đã e sợ. Giang Hải Giao sợ xanh mặt lại, dùng thanh âm run rẩy cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà, ta không muốn cùng ngươi đánh. Van cầu ngươi, mau chóng rời đi đi. Phản ứng của hắn, chấn kinh mọi người tại đây. Ngươi không muốn cùng ta đánh. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đi đến Giang Hải Giao trước người. Diễu diễu nói, nhưng ta, rất muốn làm thịt ngươi. Giang Hải Giao thân thể chấn động, thân thể run lợi hại hơn. Diệp Tinh Hà, ta biết sai, ngươi coi như ta là cái rắm. Thả ta đi, đột nhiên, Diệp Tinh Hà giơ chân lên. Đột nhiên đạp hướng Giang Hải Giao tay. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang giòn. Giang Hải Giao tay bị một cước giẫm nát, đứt gân gãy xương. A, Giang Hải Giao kêu thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn run lợi hại hơn. Nhưng hắn lại không dám phản kháng, sợ chọc giận tới Diệp Tinh Hà, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp Tinh Hà phát ra một tiếng hừ lạnh, trầm giọng nói, hôm nay, ta không giết ngươi, cốt về nói cho Dương Lăng Vũ cái kia thất cái phế vật. Bọn hắn tới một cái. Ta giết một cái, tới hai cái, ta giết một đôi, cút, vâng vâng vâng, tạ Diệp sư đệ ân không giết. Giang Hải Giao thân thể bỗng nhiên run lên, vội vàng xoay người, lộn nhào chạy xa, ngoài ra mọi người cũng là chật vật chạy trốn. Bất quá một lát, liền không thấy bóng dáng. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, cười lạnh một tiếng, một đám rác rưởi, còn vọng tưởng lấy chúng ta đầu. Đơn giản hài hước, dứt lời, Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, hướng nơi xa mà đi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 7 ngày đã qua. Này 7 ngày bên trong, truy sát Diệp Tinh Hà người mặc dù ít đi rất nhiều, nhưng, vẫn có không ít người vì ban thưởng, chạy theo như vịt, những người kia đều chết tại Diệp Tinh Hà trong tay. Hắn chỗ góp nhặt của cải, cũng đều về Diệp Tinh Hà hết thảy. Chỉ tiếc, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, những vật khác không có giá quá cao đáng. Lúc này, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng tại một ngọn núi trong động. Này sơn động có tới cao hơn 10 mét, trong đó rắc rối phức tạp, bốn phương thông suốt, mặc dù gặp gỡ truy binh, cũng có thể dễ dàng rời đi. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, tự lẩm bẩm, bây giờ, ta đã rời đi học viện trăm dặm, nghĩ đến những phế vật kia. Cũng khó có thể tìm được tung tích của ta, là thời điểm đột phá, mấy ngày nay đánh nhau, cuối cùng nhường Diệp Tinh Hà tìm được một tia thời cơ đột phá. Tâm võ bình chướng, chỉ có thể dựa vào không ngừng đánh nhau, tới thực hiện đột phá. Lúc này, hắn trong đan điền, thần cương khí không ngừng phun trào, muốn đột phá, chỉ gặp, hắn lật bàn tay một cái, mấy trăm viên linh thảo hạ xuống, trong nháy mắt xếp thành núi nhỏ. Trên đó vầng sáng mờ mịt, lấp lánh phát sáng, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện, trong đan điền, ba đạo thần cương nguyên suối bỗng nhiên phun trào, sóng cả mãnh liệt, tùy theo một cỗ mạnh mẽ hấp lực, theo trong cơ thể hắn dập dờn mà ra, cách chương.